Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1376, chương 1375. Hiện tại thay đổi chủ ý. Cầu nguyệt phiếu, bành, trong bạo tạc, Hiraga Rizan thân thể rốt cục chia năm xẻ bầy, biến thành một đống rác rưởi, một bên thiêu đốt lên, một bên vung hướng chung quanh. Chỉ còn lại có đầu của hắn, bị một đạo màu bạc trắng xiềng xích cho trói buộc, một cái cuốn lên, ném đến tận Rama trước mặt, lăn đến Rama dưới chân. Rama liền nhìn xuống giống như nhìn này lăn đến trước mặt mình đầu. Trong mắt, hỏa hiểm vầng sáng tại hiện động lên. Ngươi, ngươi, nhìn xem Rama trong mắt ánh lửa, chỉ còn lại có đầu Hiraga Rizan thanh âm không được rung động. Lại là đáng sợ ma tưởng, lại là chỉ dựa vào lời nói không chế người khác cử động. Bây giờ còn có thể nhường ánh mắt của mình như thế bùng cháy. Chỉ vừa liếc mắt, đem chính mình nổ thành mảnh vỡ. Đây cũng không phải là loại nào năng lực có thể làm được phạm trù, mà là hàng thật giá thật số nhiều năng lực. Đến tận đây, Hiraga Rizan rốt cuộc minh bạch. Cái này đáng sợ thiếu niên đến tột cùng là ai? Ngươi là Hiraga Rizan liền chuẩn bị nói ra Rama thân phận. Có thể là ở trước đó, Rama vứt chân dẫm ở Hiraga Rizan miệng. Có thể đừng có dùng ngươi tấm kia bẩn thỉu miệng tới gọi tên của ta sao? Ta chỉ sẽ cảm thấy không thoải mái. Rama ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hiraga Rizan, thanh âm bình thản lại vừa vặn toát ra khiến lòng run sợ hoảng hốt tới. Sau đó, Rama liền nói như vậy, vốn còn muốn cho ngươi một cái thống khoái kiểu chết, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, Rama liền nói như thế. Ngươi, ngươi ít phô trương thanh thế. Hiraga Rizan ra sức tránh ra bị Rama giẫm ở miệng, lớn tiếng ồn ào, ngươi là giết ta không được. Này không phải không nguyện ý nhận rõ sự thật. Trên thực tế, dù cho Hiraga Rizan chết rồi, vậy cũng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Đây chỉ là ta cơ quan nhân ngẫu. Hủy đi liền hủy đi. Ngươi căn bản không làm gì được ta. Thao túng Hiraga Rizan, cái này nhân ngẫu người giật dây. Bây giờ đang chờ tại địa phương tuyệt đối an toàn. Cho dù là trong truyền thuyết thế giới mạnh nhất Blazer, vậy cũng không có khả năng cách xa nhau lấy nửa cái địa cầu trở lên khoảng cách. Đối với hắn tạo thành tổn thương, đi qua, những cái kia bị hắn đùa bỡn, trà đạp, khi dễ đến tuyệt vọng ra hỏa coi như có thể phản kích. Sau cùng cũng chỉ có thể phá hủy hắn một bộ cơ quan nhân ngẫu. Không làm gì được hắn. Khi đó, đối phương phát ra phẫn nộ gầm rú cùng với bi thương, chính là thao túng Hiraga Rizan, cỗ này cơ quan nhân ngẫu người giật dây tốt nhất xứng món ăn. Cho nên, lần này cũng giống như vậy. Không sai, lần này cũng giống như nhau. Ta vẫn là hội thật tốt, sẽ không bị giết chết. Đây mới là ta chỗ dựa lớn nhất. Nghĩ như vậy, Hiraga Rizan đã quên đi trước đó nguyền rủa. Bởi vì ta không chút lưu ý, kết quả chỉ là thêm tại ngươi cỗ này cơ quan nhân ngẫu trên thân. Không có có tác dụng, nhưng ngươi cảm thấy, lần này, ta sẽ còn lỡ tay sao? Rama nhàn nhạt lời nói, nhường Hiraga Rizan mở to hai mắt, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ làm cho nguyền rủa theo đường. Một đường bay qua. Coi như đối diện vẫn là đo, ta cũng sẽ tiếp tục thao túng nguyền rủa, để nó nhảy vọt đến bản thể của ngươi chỗ, thuận lợi thực hiện đi lên. Rama dùng trước đó chưa từng có băng lãnh, lạnh lùng giọng điệu nói xong như vậy, mà lại, lần này sẽ không chỉ là ma lực suy kiệt, thể lực suy kiệt mà đã xong, ta hội thêm tại này phía trên tới chết đẳng cấp nguyền rủa. Đầu tiên là trong nháy mắt thôn phệ hết ngươi tất cả ma lực, nhường ngươi mất đi tất cả đối kháng thủ đoạn, lại đến liền là bắt đầu thôn phệ cơ bắp, làn da, nội tạng, từng điểm thôn phệ, nhường ngươi tại vô tận trong thống khổ từ từ nghênh đón tử vong, hoàn lại ngươi tất cả tội nghiệt. Cái này là Rama hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình. Dùng Rama trong đầu ngủ say đáng sợ tri thức, giống ác độc như vậy thuật thức, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là hắn không nguyện ý để cho mình sa đọa, trở thành sử dụng này loại tà thuật, bỏ qua nhân luân đạo lý, chỉ vì bản thân tư dục, có thể không từ thủ đoạn, phạm phải hết thảy tội ác ma thuật sư. Nếu như Rama thật liều lĩnh, thi triển hết thảy thủ đoạn, như vậy, thực lực của hắn rất có thể sẽ trực tiếp vượt lên mấy lần. Nhưng rất nhiều thế giới nghênh đón nhất cực kỳ tàn ác tận thế. Có dạng này tự giác Rama vẫn khắc chế chính mình. Bằng không, hắn sớm liền trở thành vô số thế giới bên trong tà thần. Nhưng mà, duy chỉ có lần này, Rama muốn giải cấm, cho ta tới địa ngục đi hướng bị ngươi giết hại qua người bồi tội đi. Rác rưởi, nói xong, bành, không cho Hiraga Reason cầu xin tha thứ cơ hội, Rama phóng thích ma lực, một cước giẫm nát dưới chân đầu, nhường đầu mảnh vỡ, rớt đầy bốn phía. Tại Đông Á một chỗ ngóc ngách bên trong, một tòa rừng mưa nhiệt đới bên trong, cao ngất lại rậm rạp rừng cây chỗ sâu, có một tòa mang theo miên phong cách, bề ngoài che kín dây leo di tích. Này tòa phế tích sớm đã biến mất ngay tại chỗ cư dân trong trí nhớ. Chỉ có thể từng bước một hướng đi mục nát. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong, ngay tại di tích một góc, một đạo cửa sổ tiết để lộ ra một tia ánh sáng. Đó cũng không phải ánh lửa, mà là điện quang, không phải đại tự nhiên điện quang, mà là hiện đại khoa học máy móc chỗ phát ra ánh sáng. Ngay tại này tòa di tích bên trong, trong một cái phòng, chồng chất như núi hình ảnh quản màn hình chớp động lên, phát hình từng cái tình cảnh, này chút tình cảnh, toàn bộ đều là đến từ các nơi trên thế giới hình ảnh. Ngay tại vừa mới, có một cái hình ảnh trở nên ảm đạm, tại ảm đạm xuống trước kia, hình ảnh cuối cùng truyền phát ra chính là một thiếu niên mang theo băng lãnh biểu lộ, hung hăng đạp xuống bàn chân tình cảnh. Thiếu niên chính là Rama. Nơi này hình ảnh liền toàn bộ đều là cùng loại với Hiraga Reason dạng này cơ quan nhân ngẫu tại các nơi trên thế giới du đãng chỗ đã thấy tình cảnh. Dạng này hình ảnh liền có chừng 1.762 cái. Chứng minh có 1.762 cái cơ quan nhân ngẫu tại các nơi trên thế giới du đãng. Hiraga Reason một cái kia hình ảnh, tại đây đông đảo trong hình ảnh, chẳng qua là cực kỳ không có ý nghĩa một cái thôi. Dĩ vãng, ngược lại cũng không phải là không có phát sinh qua cơ quan nhân ngẫu bị hủy. Hình ảnh cứ thế biến mất sự tình, nhưng mà, dĩ vãng, xảy ra chuyện như vậy lúc, đối với thao túng 1.762 cái cơ quan nhân ngẫu người giật dây tới nói, căn bản không quan hệ đau khổ, dù sao, tổn thất chỉ là một bộ đo, chính mình thì tương đương với nhìn một trận trò hay thôi. Theo có thể đủ tốt tốt hưởng thụ điểm này đến xem. Này phản cũng tính là một kiện có khả năng tự ngu tự nhạc sự tình. Nhưng hôm nay không đồng dạng, hôm nay, cái này tùy tâm sở dục tà ác tồn tại đã định trước nghênh đón nhân quả báo ứng. Ô! Thành đống màn hình chỗ vây quanh sofa nhỏ bên trên, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên lại đột nhiên phát ra cuồng loạn kêu thảm. Ông, một cỗ nồng đậm khói đen cuốn lên tại trên thân thể của hắn, khiến cho hắn giống như cảm nhận được đáng sợ nhất thống khổ. Phát ra cao vút kêu thảm. Dưới tình huống như vậy, thiếu niên trên thân, kinh khủng ma lực bạo phát ra, cũng là bị khói đen như chất dinh dưỡng thôn phệ hầu như không còn. Trở nên càng thêm lớn mạnh. Không, không muốn, không muốn. Thiếu niên khàn cả giọng kêu thảm. Dĩ vãng, Thảm như vậy gọi đối với thiếu niên tới nói là vô cùng êm tai đồ vật. Nghe được người khác phát ra thảm như vậy gọi, hắn sẽ chỉ thấy vui sướng, theo không cảm thấy thống khổ. Nhưng bây giờ, thiếu niên muốn vì chính mình tất cả những thứ này vui sướng giấy tính tiền. Thiếu niên liền gọi vào yết hầu rách dưới, máu tươi chảy ròng, mà tại hắc khí vờn quanh dưới. Thiếu niên toàn thân cơ bắp đều như là héo rút, từng điểm trở nên khô quắt, bành, toàn thân như xác ướp nhạt nhẽo, thiếu niên liền ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, tại trong thống khổ không ngừng tuần hoàn, một màn này, một mực duy trì lấy, chẳng biết lúc nào mới có thể dừng lại. PS, Việt Frey của ta nó đổi sẵn một số địa danh nhé. Ta cũng lười sửa, nếu lỡ đọc thấy vị trí địa lý nó bay tùm lum thì, ngay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.